Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn là mùa nhàn rỗi. Sau bữa sáng, người già trẻ lớn bé ở thôn Đào Hoa lần lượt kéo đến nhà họ Tống để xem náo nhiệt lễ dạm hỏi của nhà họ Tiêu. Những năm trước khi cuộc sống còn tốt, nhà nào làm lễ cưới hay tang lễ đều đãi tiệc mời dân làng. Sau chiến tranh, mọi nhà đều nghèo, không chịu nổi những cuộc chiêu đãi lớn. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Dân làng đến xem náo nhiệt không cần mang quà. Chủ nhà cũng không phải tốn kém đãi khách. Nhà họ Tống được coi là khá giả. Chuẩn bị một thùng lớn chè ngọt táo đỏ, một túi lớn hạt dưa rang. Mỗi khách đến đều được múc một bát chè, lấy một nắm hạt dưa, coi như thêm phần vui vẻ. Tất nhiên bát đều do dân làng mang theo từ nhà. Dù đơn giản như vậy, dân làng vẫn vui mừng. Đàn ông thì giúp làm những việc nặng, phụ nữ thì vào bếp giúp Chu Thanh chuẩn bị bữa trưa. Các cô gái nhỏ thì đổ vào phòng Tây, vui vẻ trêu chọc Tống Tuệ sắp lấy chồng. A Hát Mãn tỷ tỷ đẹp như vậy, anh trai nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ thích chị. Nghe nói nhà họ Tiêu rất giàu, chị lấy chồng về chắc được ăn thịt hàng ngày nhỉ. Tống Tuệ mặc bộ quần áo đỏ ngồi trên giường sưởi, tâm trạng phức tạp nhìn những cô bé 12, 13 tuổi, thậm chí chỉ 7, 8 tuổi, đều gầy gò như những trái dưa trồng trên núi, không được bón phân nên nhỏ xíu. Đáng thương, nhưng các cô bé đó vẫn không phải là đáng thương nhất. Đáng thương nhất là những cô gái cùng tuổi với nàng nhưng bị quân giặc tàn phá. Có người chết ngay tại chỗ, có người trở thành điên dại, có người bị bắt đi không rõ tung tích. Không chỉ là những cô gái chưa chồng, những phụ nữ trẻ tuổi, thậm chí cả những thím có chút nhan sắc cũng từng trải qua những việc tương tự. Tống Tuệ có thể sống sót mà không gặp nguy hiểm là nhờ đôi chân nhanh nhẹn và sự quen thuộc với đông lính. Mẹ nàng Chu Thanh là nhờ sự bảo vệ của ông nội, cha và anh hai. Thời buổi này, đàn ông đã khó, phụ nữ còn khó hơn. Tình yêu tính là gì? Sống sót mới quan trọng. Còn một canh giờ nữa đến trưa. Một trước một sau, hai chiếc xe lừa xuất hiện trên con đường đất phía nam thôn Đào Hoa. Trên chiếc xe đầu tiên là các trưởng bối bên nhà trai. Ông nội Tiêu Mộc, chú hai Tiêu Thủ Nghĩa, thím hai Hạ Thị, hai nhà ở xa. Trước đại hôn, các trưởng bối thường phải gặp mặt để thể hiện sự trang trọng. Ngày dạm hỏi là thời điểm tốt nhất. Trên xe thứ hai là chú rể tương lai Tiêu Trận, em trai hắn Tiêu Giá, cùng với bà mối Phương và vài món sính lễ. Dân làng thôn Đào Hoa đứng ở nơi cao nhìn xuống hai chiếc xe lừa. Người nhà họ Tiêu cũng đang quan sát tình hình chung của thôn. Hạ Thị càng nhìn càng khó chịu, liếc mắt nhìn lão gia ngồi ở giữa xe như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhỏ giọng nói với chồng đang lái xe, thôn nhỏ nghèo nàn như vậy, có thể có mỹ nhân sao? Sao không chọn cháu gái của ta? Không hiểu sao cha lại nghĩ như vậy. Tiêu Thủ Nghĩa lập tức quay lại nhìn, thấy lão gia như không nghe thấy gì, liền trừng mắt với vợ. Cha tự có tính toán, bà đừng nói nhảm, lát nữa đến nhà họ Tống, không được có chút coi thường nào. Hạ Thị bĩu môi, biết rồi, tôi đâu có ngốc. Trên chiếc xe phía sau, Tiêu Giá nhìn dãy núi liền kề gần ngay trước mắt, trong mắt đầy hứng khởi. Nhà của tỷ tỷ tương lai gần núi như vậy, săn bắn thật tiện lợi. Hắn vui vẻ, trông còn giống chú rể hơn cả chú rể thật. Bà mối Phương trêu, hôm nay chỉ là dạm hỏi, cậu gọi một tiếng tỷ tỷ tương lai còn sớm quá. Nói xong, bà nhìn về phía bên trái chỗ ngồi của người đánh xe. Chỗ đó ngồi chú rể thật sự, ngồi nghiêng, nhìn về phía trước, chỉ lộ ra một bóng lưng rộng lớn vững chãi. Chỉ nhìn bóng lưng, bà mối Phương đã cảm thấy tự hào. Để kiếm tiền mối mai, bà thực sự từng lừa gạt vài người, cố ý khen ngợi kẻ xấu trai, hoặc cố ý thêu dệt về cô gái xấu xí. Khi chú rể và cô dâu thật sự gặp mặt, thất vọng không khỏi nguyền rủa bà vài câu. Nhiều lần như vậy danh tiếng của bà cũng không được tốt lắm. Lần này, bà mối Phương hoàn toàn tự tin, vì bà có thể vỗ ngực đảm bảo rằng nam nữ đôi bên đều là những người có ngoại hình xuất sắc nhất trong các làng lân cận. Anh hai, anh có hồi hộp không? Tiêu Dã nhích lại gần anh trai, cười hỏi. Tiêu Trận cầm roi ngựa tay phải đặt hờ trên đùi, như không nghe thấy gì. Dưới sự chỉ dẫn của bà mối Phương, hai chiếc xe lừa nhanh chóng rẽ vào con phố nhỏ nơi nhà họ Tống ở, gồm ba hộ gia đình. Bà mối Phương chỉ vào nhà bên phải của nhà họ Tống. Giới thiệu, ngôi nhà này cũng là của nhà họ Tống. 6 năm trước tiến sĩ Tống cùng con trai chuyển đến đây. Từ đó thuê nhà ở bên này. Tiến sĩ Tống là một người có học vấn uyên thâm. Cô nương nhà họ Tống theo ông học chữ. Tài năng không kém các tiểu thư ở huyện. Xét cho cùng nhà quan cũng không phải ai cũng có thể mời được tiến sĩ dạy dỗ con cái. Đúng không? Giọng bà không nhỏ, người nhà họ Tiêu đều nhìn sang phía nhà họ Tống. Thật trùng hợp, cha con nhà họ Tống cũng vì tiếng ồn ào ngoài đường mà ra xem. Tiến sĩ Tống Lan tuổi tứ tuần, mặc áo vải nhưng không giấu được phong thái nho nhã, mỉm cười nhìn hai chiếc xe lừa đang tiến lại gần. Tống Chi Chi thân hình gầy gò, mặt mày tuấn tú, chỉ là lúc này mặt đầy u uất. Không nhìn lão gia họ Tiêu, cũng không nhìn lễ vật trên xe, chỉ nhìn chằm chằm vào vị hôn phu mặc áo đỏ. Các dân làng khác không để ý đến một thư sinh cùng làng. Nhưng Tiêu Trận bị Tống Chi Chi nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy oán hận liền lập tức cảm nhận được sự phẫn nộ của thư sinh này. Tiêu Trận không để ý, chuyển ánh mắt sang người nhà họ Tống đang ra đón. Xe lừa dừng lại. Bà mối Phương là người đầu tiên nhảy xuống, vui vẻ nói những lời chúc phúc, rồi giúp hai nhà giới thiệu. Dân làng không ai nghe bà huyên thuyên, chỉ kinh ngạc nhìn người nhà họ Tiêu. Người đầu tiên họ khen ngợi chính là lão gia Tiêu Mộc. Đã 70 tuổi nhưng thân thể còn khỏe mạnh hơn nhiều người trẻ. Lưng thẳng tắp, áo vải vẫn lộ ra cơ bắp rắn chắc, ngoài vóc dáng. Lão gia còn có mái tóc đen, khuôn mặt không chút nếp nhăn, nói ông mới 50 tuổi cũng không ai nghi ngờ. Có lão gia như vậy, thân hình cao lớn của Tiêu Thủ Nghĩa, Tiêu Trận, Tiêu Giá cũng không có gì lạ. Lúc này mọi người mới tỉ mỉ quan sát dung mạo của chú rể. Thấy hắn quả thật như bà mối Phương khen ngợi, mày kiếm mắt sao, tuấn tú uy nghiêm. Càng khiến mọi người ngưỡng mộ nhà họ Tống kết được mối hôn sự tốt. A Hát Mãn đứa trẻ này, sớm đã nhận ra là người có phúc. Vẫn là mẹ nó biết đặt tên. Tuệ, Mãn, đầy đặn như hạt lúa. Thật là may mắn. Ôi, em trai của chú rể còn chưa kết hôn. Cũng là một miếng mồi ngon đấy. Giữa những tiếng ngưỡng mộ không ngớt. Tiêu Thủ Nghĩa, Tiêu Trận. Tiêu Giá lần lượt mang lễ vật xuống. Thời điểm này chim nhạn chưa bay về Bắc. Nhà họ Tiêu chuẩn bị một đôi ngỗng béo thay thế. Tiếp theo là một tấm da hươu, 2 con dê trưởng thành, 4 hũ rượu và 8 món trà quả. Ngoài trà quả, các lễ vật khác đều là những món sinh lễ quý giá hiếm thấy trong làng. Nhà họ Tiêu lại chuẩn bị nhiều như vậy. Dân làng nhìn chăm chăm. Mắt mở to vì ngạc nhiên, thím hai Tiêu Giá, Hạ Thị vuốt tấm da hươu có vết đốm đẹp, mắt thoáng qua chút tiếc nuối, sau đó cười tươi nói với vợ chồng Tống Hữu Dư. Đây là do năm ngoái con trai thứ hai của chúng tôi tự săn được trong núi. Nhìn xem da hoàn chỉnh và đẹp thế này, lão gia đã nói ngay lúc đó, đừng bán, để dành làm sính lễ. Giờ thì thật sự mang đến cho nhà Thông gia rồi. Nói đến cuối, vẫn có chút gượng ép. Nhà họ Tống là thợ săn, Chu Thanh cũng biết rõ giá trị. Tấm da hươu này phẩm chất tốt, mang ra huyện bán được 10 lượng bạc. Đó là giá rẻ sau chiến loạn. Vì vậy, bà có thể hiểu sự tham lam của Hạ Thị. Nhưng hươu là do con rể săn được, lão gia họ Tiêu quyết định mang làm sính lễ. Điều đó chứng tỏ nhà họ Tiêu rất coi trọng con gái. Hạ thị chỉ là thím hai, có tư cách gì mà nói năng không đúng mực. Bỏ qua Hạ thị, Chu Thanh chân thành nói với lão gia Tiêu Mộc, ngài thật là khách khí, nhà chúng tôi nhỏ bé, thật không cần những món sinh lễ quý giá thế này. Chi bằng, Tiêu Mộc phất tay cắt ngang lời bà, cười nói, thời buổi khó khăn, lễ nghi không thể bỏ, chỉ cần có điều kiện thì phải làm đám cưới cho đàng hoàng. Hơn nữa các người nuôi lớn một cô con gái cũng không dễ dàng. Sao có thể dễ dàng để chúng tôi cưới về? Sau này là người một nhà. Đừng khách khí, lão gia dáng vẻ uy nghiêm nhưng lời nói lại khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Nhìn là biết người dễ gần. Chu Thanh không từ chối nữa, chỉ đạo cháu trai Tống Quý giúp mang sính lễ. Bà và chồng dẫn mọi người vào phòng đông. Tiêu Dã xách bốn hũ rượu đi sau anh trai, liếc nhìn phòng tây thỉnh thoảng phát ra tiếng cười của các cô gái. Lén lấy vai huých anh trai, Tiêu Trận quay đầu lại. Tiêu Dã liếc mắt về phía cửa sổ phòng tây. Tiêu Trận nhìn một cái, cửa sổ gỗ chỉ mở một lớp trên cùng để lấy ánh sáng, làm sao nhìn thấy được người trong phòng. Phòng tây, mấy cô gái tụ tập trước cửa. Qua khe cửa nhìn trộm các chàng trai nhà họ Tiêu lần lượt vào phòng khách rồi sang phòng đông. Tống Tuệ bất đắc dĩ nhìn cảnh này. Nếu chỉ có một mình, nàng chắc chắn cũng sẽ nhìn trộm, để xem mặt mũi vị hôn phu thế nào. Giờ nhiều người như vậy, nàng mà chen vào nhất định sẽ bị trêu chọc. Không còn cách nào, Tống Tuệ đành ngồi yên không động đậy dù lòng rất tò mò. A Hát mãn tỉ tỉ. Anh trai nhà họ Tiêu thật tuấn tú. Đúng vậy, còn đẹp trai hơn cả thầy Tống. Bà mối Phương lần này không nói quá. Nghe hai câu này, sự tò mò của Tống Tuệ cũng được thỏa mãn một nửa. Khả năng bảo vệ gia đình đã xác định, người không xấu, chỉ cần tính cách không quá tệ, nàng không còn mong gì hơn. Khoảng chừng hai khắc sau, Hạ thị với tư cách là người nhà trai, cùng với Chu Thanh đến phòng tây gặp cô dâu, ngoài việc nhận mặt, còn để xem bà mối Phương có lừa họ không. Đi đi, các con ra ngoài chơi trước. Chu Thanh cười nói với đám cô bé trong phòng. Hạ thị quét mắt một lượt, rồi nhìn về phía giường. Cô dâu hôm nay chỉ cần ngồi trên giường để khách nhìn ngắm, không cần xuống đón tiếp. Thấy người phụ nữ lạ dưới đất nhìn mình, mặt Tống Tuệ hơi đỏ, mỉm cười ngượng ngùng. Bình thường nàng đều mặc quần áo cũ để tiện làm việc, hôm nay đặc biệt thay một bộ áo vải đỏ, lại ngồi trong nắng ấm chiếu qua cửa sổ, trông như người làm bằng ngọc. Khuôn mặt trắng trẻo rạng ngời, ánh sáng mặt trời giống như đã khôi phục lại hai phần vẻ đẹp bị giảm sút do quần áo giản dị vì nghèo khó. Hạ thị vốn mang tâm tư soi mói đến đây, nhưng lại bị vẻ đẹp bất ngờ này làm cho choáng ngợp. Ngây người nhìn Tống Tuệ, mãi không lên tiếng, Chu Thanh cũng không nhắc nhở, chỉ cười nhìn. Hạ thị hồi thần, trước tiên khen ngợi Tống Tuệ, sau đó hỏi nàng đã đọc những sách gì và thường làm gì. Tống Tuệ thành thật trả lời. Hạ thị nắm lấy tay Tống Tuệ, phát hiện lòng bàn tay có lớp chai sần do thường xuyên nắm cung tên. Bà cười, dùng giọng điệu của bậc trưởng bối dặn dò, con gái quan trọng nhất là dịu dàng hiền thục, lo cho chồng con, sau này xuất giá rồi, cung tên nên ít động vào, việc săn bắn có đàn ông lo. Tống Tuệ nhếch mép cười, rút tay ra khỏi tay bà ta. Chu Thanh thấy Hạ thị không phải là người dễ đối phó, tìm cớ dẫn bà ta đi. Khi họ vừa ra ngoài, đám cô bé lại ùa vào, khiến Tống Tuệ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Phòng đông, khi Hạ thị trở về, Tiêu Dã lập tức nhìn qua. Hạ thị nhìn Tiêu Trận cười, đứa thứ hai có phúc, A Hát mãn còn xinh đẹp hơn bà mối khen ngợi. Tiêu Trận cúi đầu, bà mối Phương, ôi chao, nhị gia còn xấu hổ kia. Tiêu Dã cười khẩy, xấu hổ, anh hai rõ ràng là không muốn quan tâm tới họ, Buổi trưa nhà họ Tống bày 4 bàn tiệc, mời vài vị trưởng lão trong làng cùng những gia đình thân thiết đến dự. Phụ nữ ăn ở phòng Tây, người ra vào nườm nượp, khiến Tống Tuệ không có cơ hội nhìn trộm Tiêu Trận, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng. Mỗi khi giọng nói này vang lên, các bà trong phòng đều cười nhìn nàng, chứng tỏ người nói chính là vị hôn phu của nàng. Tiệc tan, phòng Tây cuối cùng chỉ còn lại mình nàng. Tống Tuệ lén lút rón rén đến khe cửa. Hai gia đình đang bàn bạc ngày cưới trong phòng Đông. Tiêu Mộc, tháng sau là vào vụ xuân. Sau vụ xuân trời sẽ nóng. Làm tiệc cưới đồ ăn thức uống khó bảo quản. Nếu nhà Thông gia không ngại, chúng ta định ngày cưới vào mùng 5 tháng 3. Tôi đã xem lịch, đó là ngày tốt, đúng đúng, ngày đại cát, thích hợp cưới hỏi và xuất hành. Bà mối Phương mang theo cuốn lịch, mở ra cho vợ chồng Hữu Dư xem. Những việc lớn trong nhà đều do Chu Thanh quyết định. Tống Hữu Dư nhìn về phía vợ. Chu Thanh cười hơi gượng gạo. Có phải hơi gấp không? Thực ra trong thời buổi này không coi là gấp. Chỉ là Chu Thanh gả con gái. Không thể quá thuận theo ý nhà trai. Và bà cũng lo lắng nhà họ Tiêu vội vã cưới con gái về để làm việc vất vả. Tiêu Mộc cười nói, quả thực là hơi gấp, chủ yếu là muốn trước mùa vụ tập trung làm một việc vui. Việc lớn đã xong, sau đó các con trai tôi xuống ruộng cày bừa, các con dâu ở nhà nấu cơm giặt giũ, không cần lo lắng việc khác. Đúng rồi, nhà Thông gia có nhiều đất không? Nếu nhiều, tôi sẽ bảo con trai thứ hai đưa A Hát Mãn về giúp. Dù sao nhà tôi cũng đông người. Không thiếu hai vợ chồng nhỏ, mặt Tống Hữu Dư đỏ bừng, vội nói, không cần, không cần, nhà tôi chỉ có hai mẫu ruộng cần, tôi với A Hát Quý, Tiểu Sơn đủ rồi, Tiêu Mộc, một chàng rể bằng nửa đứa con trai, không cần khách sáo với con trai thứ hai, việc gì cần làm đều phải làm, Tiêu Trận cũng nói sẽ nhất định về giúp vào mùa xuân. Ý của hai ông cháu là nhà họ Tiêu sẽ không coi nàng dâu mới như người làm. Ngược lại còn đưa thêm lao động nam cho nhà họ Tống. Chu Thanh lập tức yên tâm, đồng ý ngày cưới mùng 5 tháng 3. Bà mối Phương, định rồi thì tốt, định rồi thì tốt. Ôi, giờ chúng tôi cũng phải về rồi. Đi đường 1 tiếng rưỡi, về đến nhà trời vừa tối. Phòng Đông vang lên tiếng mọi người đứng dậy, tiếng ghế dịch chuyển. Tim Tống Tuệ đập thình thịch, sợ khe cửa quá lớn bị người đối diện phát hiện nàng đang nhìn trộm. Quay người lại trốn lên giường, cửa sổ phía nam có 2 lớp, lớp trên mở, nhưng Tống Tuệ không thể lộ đầu ra, nên nàng cảm thấy có lỗi khi chọc một lỗ nhỏ bằng hạt đậu phộng trên tờ giấy cửa còn mới ở lớp dưới. Áp mắt vào nhìn, nhà họ Tiêu có 4 người đàn ông đến. Chỉ có Tiêu Trận mặc áo đỏ. Tống Tuệ chăm chú nhìn bóng dáng cao lớn vững chãi đó. Tiếc là đến khi vị hôn phu hoàn toàn khuất dạng, nàng vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Cách chương.